Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Lan đi vườn nho. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bữa ăn tối chuẩn bị xong. Mia Hướng trong phòng khách kêu một tiếng. Nàng đối với Lan chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới ghét. Đối với người này lúc ban đầu ấn tượng bất quá là từ trên Internet tra được tài liệu. Trong tài liệu người này có thể nói là vết xấu loang lổ. Chủ yếu là gia đình bạo lực cái này hạng nhất, sẽ để cho Mia đối với hắn miệt thị. Nhưng là bởi vì là hắn bây giờ thành chân phàm bạn. Hơn nữa tối nay còn muốn ở nơi này. Vì vậy đối với hắn ấn tượng hơi có đổi cái nhìn. Nhưng là phải nói nhiều thuận mắt, tuyệt đối không tính là. Lan tuyệt đối là lần đầu tiên ăn chân phàm làm bữa ăn tối. Hơn nữa còn là chánh tông món ăn hoa. Rất đúng khẩu vị của hắn. Chỉ một đạo đơn giản thịt bò hầm khoai tây. Sẽ để cho hắn không dừng được miệng. Đây là ta ăn rồi món hoa ngon nhất. Lan một bên đi nhé trong miệng thức ăn. Vừa hướng chân phàm tán dương trước. Hắn ăn cơm dáng vẻ tỏ ra bề bộn nhiều việc. Ta chợt phát hiện. Nếu như ta nghe ngươi đi vườn nho công việc. Ta sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Nếu không ta có thể đi Mia phòng khám bệnh hỗ trợ. Lan định cùng chân phàm trả giá. Cái này không có thương lượng. Lan, hoặc là đi vườn nho. Hoặc là ngươi hồi New Jersey. Tùy ngươi lựa chọn. Chân phàm căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Kiên quyết lắc đầu một cái. Được rồi. Được rồi. Người thắng. Lan giơ tay lên đầu hàng. Đúng rồi. Mia. Ta ngày mai sẽ đi một chuyến Temecular. Sẽ mang một ít rượu mới tới. Cùng nhau chúc mừng một chút. Sau đó chúng ta cùng đi xem phim. Nếu như ngươi muốn. Chân phàm hướng về phía Mia đề nghị. Như vậy an bài tốt vô cùng. Mia cười một tiếng. Nàng từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng, bất quá. Được rồi. Ngày mai đừng quên. Thật ra thì Mia còn muốn nói là. Nàng muốn mua một bộ đẹp mắt váy. Sau đó cùng chân phàm cùng đi. Nhưng là nàng thay đổi chủ ý. Chuẩn bị cho chân phàm một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết Billy Buddha Villa đường lớn Road Avenue nhưng mà tên tiệm san sát. Muốn tìm được một bộ tốt vô cùng nhìn váy. Có thể là đặc biệt dễ dàng. Đây là chân phàm lần đầu tiên chủ động mời Mia cùng nhau xem phim. Vì vậy Mia cũng nhìn vô cùng trọng yếu. Sau bữa ăn tối, Lan ở lại trong biệt thự. Hắn rời ghế nằm ở lộ trên đài. Rất thoải mái nằm. Bởi vì nơi này bố trí phong thủy có thể hấp thu đại tự nhiên tức giận. Dĩ nhiên là để cho người cảm thấy vô cùng thư thích. Biệt thự bên ngoài núi bao bọc trên quốc lộ cạnh có một cái lối nhỏ. Nối thẳng đến đỉnh núi. Cây xanh bóng mát. Trên người hắn có hay không cất giấu tam thúc bí mật. Mia cũng bất chi bất giác dùng tới tam thúc gọi. Hai người đang trên sơn đạo tản bộ. Đương nhiên là có. Nhưng là cho dù là chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là thời cơ không có đến. Cho nên ta ở bên kia nán lại lâu như vậy. Cũng không có tìm được bí mật trong đó. Chân phàm lắc đầu một cái. Cho nên ở khổ cầu câu trả lời mà không phải thời điểm. Như vậy thì chỉ có xem cơ duyên. Cơ duyên. Mia cười. Đạo gia cơ duyên thật rất huyền diệu. Ta học như thế liền trung văn. Bây giờ nhìn trung văn nguyên bản cũng vẫn là có chút cố hết sức. Đừng có gấp, người có người khác không có thời gian. Người có thể từ từ đi hiểu. Hai người xuyên qua rừng cây. Trước mặt chính là một mảnh đặc biệt rộng lớn vách núi. Vách núi bốn phía cũng cài đặt kim loại lan can. Có thể là sợ những cái kia thưởng thức phong cảnh những người giàu té xuống đi. Billy Buddha Villa ngành chánh phủ suy tính vô cùng chu đáo. Cũng bao gồm điều này đi thông vách núi đường mòn. Đều là để cho người tâm thần sảng khoái chỗ. Nơi này vách núi sân thượng. Giống như là chân phàm biệt thự vậy. Ở chân phàm biệt thự bên trái sau bên cạnh so với cái này bên trong bố trí còn có ý cảnh. Một khối sân cỏ tu bổ vô cùng bằng phẳng. Sau đó sân cỏ cuối là đồi. Dùng lan can ngăn. Lan can bên trong vây là nhất lưu mà cẩm thạch mặt đất. Vừa vặn có thể đặt vào ghế nằm. Biệt thự bên phải sau cạnh chính là một cái hồ bơi. hồ bơi chung quanh mặt bàn đều là đặt vào như vậy ghế nằm. Còn có bên cạnh đặt vào đồ gỗ đàn hương đài. Chỉ là bất đồng là, nơi này vách núi mặt bàn có thể trực tiếp thấy biển khơi. Gió biển thật lớn, thổi mia tóc thỉnh thoảng phất ở nàng trên mặt. Mia thì thỉnh thoảng nhẹ nhàng lấy tay long ở vậy lung tung kia phát sao. Người lý tưởng là cái gì? Mia cùng Trần Phàm cũng nằm ở trên lan can. Lấy cùi chỏ mở kim loại lan can. Đột nhiên hỏi liền một người để cho Trần Phàm sững sốt một chút vấn đề. Lý tưởng, nghĩ như thế nào hỏi cái vấn đề này? Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem Mia. Sau đó liền cười. Lý tưởng là không ngừng theo điều kiện biến hóa mà biến hóa. Trước kia ta chỉ muốn trông nom tam thúc nhà. Sau đó tuân theo bọn họ ước nguyện. Mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Nhưng là bây giờ, ta mở ra hai nhà. Mia không nhịn được liền cười. Còn chế tạo toàn thế giới nhất uống ngon rượu ngon. Thuận tiện còn kiếm đếm không hết tiền. Đúng, chính là như vậy. Nhưng là làm ngươi phát hiện tam thúc cái bí mật kia thời điểm. Ta cảm thấy, nếu như ta có thể tháo ra điều bí mật này. Như vậy đối với tam thúc, đối với sư phụ ta, còn có chính ta, hoặc là còn có đạo gia, đều là một cái tốt vô cùng kết quả. Cho nên ta bây giờ lý tưởng chính là chọn mau tháo ra cái đáp án này. Ta biết ngươi nhất định có thể thực hiện. Mia hướng về phía Trần Phàm nắm chặt quả đấm. Ngươi đâu? Nói một chút ngươi lý tưởng. Ngươi nhất định có muốn phải nói. Trần Phàm biết Mia hỏi tới cái này. Nhất định là muốn tìm một người bày tỏ hết một chút nàng trong lòng muốn nói. Đúng vậy, ta lý tưởng cũng đang không ngừng biến hóa. Trước kia chính là hoàn thành tốt các trưởng lão nhiệm vụ. Cho đến gặp được ngươi. Vì vậy biến thành muốn trở thành một cái chân chính loài người. Nhưng là cái lý tưởng này cũng đã thực hiện. Cho nên, ta bây giờ cái lý tưởng này. Có lẽ chính là muốn tìm một cái có thể mỗi ngày đều ăn ta làm cơm nông phu đi. Mia lúc nói lời này. Ánh mắt có chút mê ly. Nàng nhìn biển khơi. Cổ thon dài. Trắng nõn mà yêu nhã. Giống như là một chỉ muốn bay lên thiên nga cổ vậy. Trần Phàm không nói gì. Nàng biết Mia ánh mắt đang len lén nhìn mình. Hắn chẳng qua là đem ánh mắt nhìn về phía biển khơi. Sau đó thấy trên biển khơi có gió cánh buồm ở phiêu động. Giống như là lơ lửng ở trên mặt nước một cây không có gốc lông ngỗng. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm rời giường thời điểm. Mia đã ở làm điểm tâm. Điển hình kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng. Mì cay thành đô. Đỏ dầu thang. Nhìn như đặc biệt kích thích thèm ăn. Hơn nữa Mia mì sợi sớm liền làm vô cùng đạo. So với một cái chánh tông Trung Quốc đầu bếp sẽ không kém nhiều ít. Sớm, Trần Lan mặc đồ ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng liền đi xuống. Ngày hôm qua hắn ngủ ở Mia là hắn an trí trong phòng khách. Nơi này gian phòng cũng không thiếu. Bởi vì nơi này hoàn cảnh vấn đề. Lan ngủ được vô cùng tốt. Buổi sáng khỏe. Lan, Trần Phàm trả lời một câu. Sau đó gọi hắn tới ăn chung mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Lan chưa từng ăn qua như vậy mì nước. Nhìn phía trên một lớp đỏ dầu. Có chút bối rối. Đây coi như là mì sợi sao. Mì ý khẳng định sẽ không là như vậy. Trung Quốc mặt, đúng, chánh tông Trung Quốc mì sợi. Chỉ mong ngươi có thể ăn cay. Mia cười hì hì hướng về phía Lan nói. Mùi vị rất tốt, đây là ngươi một chén. Vừa nói đem một tô mì đầy tới. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lan một đầu hắc tuyến. Hắn thấy được đưa tới trong tay mình hai chiếc đũa. Chân thực không biết làm sao cầm mới phải. Cho dù là học Trần Phàm cùng Mia dáng vẻ, cũng có chút khiến cho không được sức lực. Sụp một tiếng, mì sợi lại từ đũa ở trên tuột xuống. Bắn tung tóe hắn một mặt nước mì. Mấy nhỏ giọt đỏ dầu thang rơi vào hắn trong mắt. Nhất thời liền phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Vội vàng hướng trong phòng bếp trong ao chạy đi. Nhưng là híp mắt, nhìn không quá rõ ràng. Đầu gối đụng phải cái ghế. Lại là một tiếng hét thảm. Ai, mì cay thành đô thật không phải là mỗi một người đều có lộc ăn có thể ăn đến. Trần Phàm nhìn chó sói chạy chỉ nhô lên. Thảm không nỡ nhìn Lan. Hướng về phía Mia lắc đầu than thở. Mia cũng không nhịn được nữa. Xì, một tiếng liền cười ra tiếng. Qua tốt trưởng một hồi. Lan lúc này mới chỉa vào giống như thỏ vậy mắt đỏ đi ra. Mặt đầy nước rầm rề. Cắn răng nghiến lợi oán trách. Ta thề, lại cũng không cần đũa ăn món ăn Trung Quốc. Sau đó cũng trùng điệp ngồi xuống ghế. Đồng thời trong tay cầm hai cây nĩa. Món ăn Trung Quốc thay đổi hẳn thành ta bắt đầu. Buông tha đi. Đũa là sắp bị đào thải công cụ. Lan dương dương đắc ý huy động trong tay hai cây nĩa. Sau đó bắt đầu ở trong chén xoa mì sợi. Không thể không nói. Đây là trừ đũa ra. Hắn có thể tìm được tốt nhất ăn mì cay thành đô bữa ăn cái. Đem mì sợi từng luồng bỏ vào trong miệng. Hắn cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Cứ việc lười miệng đều đỏ. Nhưng là vẫn là làm không biết mệt. Thậm chí cũng không có ở đây nói chuyện ca ngợi lời. Ta quyết định, đi vườn nho. Ta mỗi sáng sớm còn muốn ăn đến như vậy mì sợi. Lan buông xuống nĩa thời điểm. Rất hài lòng nói một câu. Trời mới biết ai sẽ giúp hắn đi vườn nho làm như vậy mì sợi. Ăn xong. Trần Phàm hỏi. Ăn xong. Lan sờ bụng một cái. Rất hiển nhiên mặc dù no rồi. Nhưng là vẫn là có chút chưa thỏa mãn. Đi thay quần áo đi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Trần Phàm vừa nói. Hướng về phía Mia cười nói. Người cũng thay quần áo đi đi. Nơi này giao cho ta tới thu thập. Không. Hay là để ta đi. Mia có chút cố chấp. Trần Phàm cũng chỉ tốt y theo nàng. Vì vậy chờ Lan thay xong quần áo thời điểm. Hắn cũng đổi xong quần áo. Sau đó thấy Mia thu thập xong chén đũa. Đang ở trong phòng khách chờ bọn họ. Chúng ta đi. Buổi tối nhớ ước định của chúng ta. Ta sẽ. Gặp lại. Trần. Gặp lại. Lan. Mia đưa mắt nhìn bọn họ đến cửa. Lúc này mới xoay người vào gian phòng của mình. Nàng đã nghĩ xong. Hẳn mua dạng gì váy. Ở thời điểm buổi sáng. Nàng trả lại cho mình tăng thêm một đôi giày. Đây cũng là liệt vào mua đồ danh sách bên trong vật phẩm. Bên trong vườn nho có ta mới cất rượu vang. Gặp nhau nhóm tính đưa ra thị trường. Nơi đó tình huống ta sẽ để cho Samson cùng ngươi nói. Hắn an bài ngươi làm gì. Ngươi liền làm cái đó. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ chức. Trở lại New Jersey. Chấm ngoặc kép. Lái Escalade. Dọc theo đường đi. Trần Phàm cùng Lan vừa nói điều kiện. Được rồi. Ngươi nói ta làm gì thì làm cái đó đi. Chỉ sợ là để cho ta cầm cây kéo đi hái nho ta cũng nguyện ý. Bởi vì là. Đây là Thượng Đế chỉ ý. Lan rất thành kính ở trước ngực làm dấu thánh giá. Ha ha. Được rồi. Đây là Thượng Đế chỉ ý. Trần Phàm cười to. Sau đó ra tốc hướng Temerkiller vội vã đi. Dọc theo đường đi trong buồng xe còn truyền ra Lan lải nhải không ngừng thanh âm. Ta có thể mỗi ngày đều uống rượu cái loại đó sao? Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm quan trọng hơn một cấp quản lý công tác. Thí dụ như rượu cất vào hầm người trông chừng loại. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-song-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.